Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 89, ông ngoại cái gì cũng là ông ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mà còn muốn lấy gì của ta nữa, ta liền đi cáo ông ngoại ngươi, nói ngươi tranh đoạt đồ của ta. Nói xong, chẳng đợi Lăng Thanh Vân kịp phản bác, Vân Nguyệt đã xoay người bỏ đi. Lăng Trọng Khanh tuy vô cùng không muốn để mặc hai huynh muội kia làm càn, nhưng lúc này bệnh đã phát đến mức không nói nổi một lời, chỉ đành lặng im để mặc họ dìu đi. Ba cha con lặng lẽ rời khỏi trong sự im lặng chết chóc. Ngay sau đó, từ phía sau truyền đến tiếng thét giận dữ của Lăng Thanh Vân. Ông ngoại, lại là ông ngoại, cái gì cũng là ông ngoại. Còn tiện nhân chết tiệt kia rõ ràng tính chuẩn chúng ta sợ ông ngoại nàng, tính chuẩn chúng ta không có thế lực, chỉ là mấy kẻ tiểu tốt, cho nên lúc nào cũng lấy Tả tướng ra đè đầu cưỡi cổ. Tức chết ta rồi. Sau khi đưa Lăng Trọng Khanh về nghỉ ngơi ổn thỏa, hai huynh muội gần như cười đến gập cả người lại. Nghĩ đến bộ dáng gà bay chó chạy của cả nhà hôm nay, Vân Nguyệt liền thấy thật thú vị, bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng được chút bỏ. Cha ta là Lý Gương, ông ngoại ta là Tả tướng. Ha ha, câu này thật đúng là danh môn kinh điển, chí lý vô cùng. Ca, tối nay ta chỉ có thể đến chỗ huynh tị nạn thôi nha. Không thành vấn đề, ta đem chủ ốc nhường cho ngươi, muốn ở bao lâu cũng được. Lăng Tích Nghiệp dịu dàng xoa đầu Vân Nguyệt, trong mắt toàn là ý cười sủng ái. Chỉ có nha đầu này lại có thể đem cái danh ông ngoại sử dụng đến mức tinh vi và hiệu quả như thế. Hai huynh muội đang cười nói chuẩn bị quay về, thì trên đường bất ngờ gặp hai người đứng đợi định thần nhìn kỹ, thì ra là Phương Di Nương và Lăng Thanh Lôi. Hôm nay, Phương Di Nương có vẻ đã khác xưa rất nhiều. Đặc biệt là lúc dùng cơm trưa, bà ta thế nhưng lại chủ động nhường chỗ điều mà trước nay chưa từng có. Cả ngày hôm nay, bà ta chỉ yên phận trong phòng mình, không bước ra nửa bước. Giờ đây bỗng nhiên xuất hiện, xem chừng là có chuyện. Vân Nguyệt hơi nheo mắt lại. Đối với nhân tâm, nàng nhìn rõ hơn ai hết. Phương Di Nương, tứ muội muội, đêm đã sắp sáng rồi, các ngươi không đi ngủ mà đứng đây đợi ngắm bình minh sao? Nàng vốn chẳng ưa gì Phương Di Nương, lại càng không ưa Lăng Thanh Lôi. Trước kia khi nàng xa cơ, Phương Di Nương vì nịnh bợ Hàn Di Nương mà chế nhạo nàng không ít. Còn Lăng Thanh Lôi thì thường xuyên lấy việc bắt nạt nàng làm trò vui. Bây giờ lại định quay đầu làm người tốt sao? Buồn cười. Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, giọng Phương Di Nương cung kính khác hẳn mọi khi. Trước đây lúc hai huynh muội họ thất thế, bà ta toàn gọi tên. Giờ đổi cách xưng hô, rõ ràng đã biết tình thế xoay chiều. Vừa rồi phòng của nhị tiểu thư bị thiêu rủi, ta và Lôi Nhi bàn bạc, định để con bé dọn sang ở chung với ta. Nếu nhị tiểu thư không chê, thì tạm ở phòng của Lôi Nhi vậy. Phòng của Lăng Thanh Vân tuy tốt hơn, nhưng nơi đó gần với Hàn Di Nương, Lăng Thanh Vi và Lăng Tích Thái, không tiện cho tiểu thư nếu có việc riêng cần làm. Phòng của đại thiếu gia thì tuy được, nhưng hai huynh muội luôn ở cùng cũng không hay lắm về mặt danh tiếng. Nếu nhị tiểu thư chịu ở lại phòng của Lôi Nhi, mẹ con ta nhất định không dám quấy rầy. Còn nếu tiểu thư cảm thấy bất tiện, chúng ta có thể đóng cửa ngăn giữa hai khu viện lại. Phương Di Nương, Vân Nguyệt lạnh giọng cắt lời. Nhị tiểu thư có điều gì phân phó? Phương Di Nương lập tức cúi đầu, giọng lúng túng. Phân phó, Nguyệt Nhi đâu dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt cười mà như không cười của nàng, Phương Di Nương trong lòng run rẩy, vội kéo Lăng Thanh Lôi quỳ xuống đất. Nhị tiểu thư, Di Nương biết mình khi trước đã sai, chẳng những không giúp đỡ hai huynh muội lúc khó khăn, mà còn bỏ đá xuống giếng, thật sự đáng chết. Nhưng cũng là bất đắc dĩ, ta cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé xuất thân thấp hèn mà thôi. Cách chương.